Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802. Chương 802. Lượng lớn thu hoạch. Được thôi, chỉ cần ngươi thanh ưu tiên vực kia tiên vương không tìm ta phiền toái liền có thể. Trần Trầm Thuận miệng đáp, tiếp đó lưu luyến không rời nhìn về phía phong thần ma quán. Thứ này hiện tại còn là vật có chủ, hắn lấy không đến tay. Đương nhiên, coi như nắm bắt tới tay, hắn cũng không khởi động được loại cấp bậc này bảo vật. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, cũng mới khó khăn lắm có thể sử dụng cửu thiên huyền trấn tháp mà thôi. Mà thôi, làm người không thể quá tham lam. Trần Trầm trong lòng thở dài, biểu lộ từng bước thoải mái. Một giây sau, thân hình hắn lóe lên, bay đến phong thần ma quán cuối cùng điên cuồng mà một trận vẽ. Chơi đùa trọn vẹn một khắc đồng hồ phía sau, vậy mới chán nản bay đến Thiên Phượng Tiên Vương cùng Thanh Liên Tiên Vương trước mặt. Thần tình lại khôi phục phía trước, phong khinh vân đạm. Khụ khụ, đi thôi, lần này, hắn rốt cục không lại giàu gì, cũng không quay đầu lại hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Một bên phi hành, Trần Trầm một bên liên thông lục đậu thể nội không gian. Thay bảo vật phân loại, loại hình công kích pháp bảo, 12 vạn kiện, đạt tới tạo hóa linh bảo cấp độ tổng cộng có 1.8 vạn kiện. Nhưng đạt tới đại đạo chí bảo cấp độ chỉ có 2 kiện. Một kiện gọi tử điện phong lôi trùy, một kiện khác gọi cửu u diệt hồn thương. Cái này hai kiện đại đạo chí bảo uy lực thế nào? Trần Trầm trong lúc nhất thời cũng không biết. Bất quá nếu có thể cùng cửu thiên huyền trấn tháp một cấp bậc, cái kia chắc chắn là không kém. Pháp bảo loại phòng ngự, ước chừng 13 vạn cái, đạt tới tạo hóa linh bảo cấp độ 2 vạn kiện, đại đạo chí bảo 3 kiện. Kiện thứ nhất gọi như ý thần biến giáp. Đây là vực ngoại đế cấp kỳ dị sinh vật luyện chế ra đến khải giáp. Lực phòng ngự cường hãn không cần nhiều lời. Mấu chốt là mang vào như ý thần biến giáp này phía sau có thể tùy ý biến thân. Muốn sinh ra quái thủ xúc giác cái gì, đều trong một ý nghĩ. Nói đúng ra, chỉ phải mặc lên cái này giáp, liền có thể tùy ý biến thành người có thể tưởng tượng bộ dáng. Chiến đấu thời gian thiên biến vạn hóa, đối thủ khó lòng phòng bị, nguyên cớ gọi như ý thần biến giáp. Kiện thứ hai gọi bất động thần hoàng trung, thôi động sau tiến nhập nguyên địa vô địch hình thức, chỉ cần có thể lượng không bị hao hết, bất động thần hoàng trung liền có thể khu vực hết thảy công kích. Kiện thứ ba gọi tử tiêu ngự thần luân, bảo vật này kỳ lạ nhất, chiến đấu thời điểm, tiện tay thả ra liền có thể, tiếp đó bảo vật này sẽ vây quanh pháp bảo chủ nhân bốn phía xoay tròn, ngăn trở tuyệt đại bộ phận công kích, tiếp đó hấp thu những công kích này lực lượng, lại tiến hành phòng ngự. Dùng Trần Trầm lại nói, đây chính là một cái vĩnh động phòng hộ luân, tiên nhân bình thường dùng tới bảo vật này, tiên vương chỉ sợ trong lúc nhất thời đều cầm không xuống đến. Bay lên bay lên, Trần Trầm trên người kim giáp biến mất, thay vào đó là một bộ màu đen da quy định bó sát người giáp. Khí chất kia nháy mắt theo chiến thần biến thành ma vương. Cùng lúc đó, trên tay hắn vòng vàng cũng không thấy bóng dáng, biến thành màu tím vòng tay. Bên cạnh Thiên Phượng Tiên Vương nhìn thấy Trần Trầm biến hóa, khóe mắt có chút giật giật. Nàng không phải không kiến thức tiên vương, Trần Trầm mới vừa thay đổi hai kiện pháp bảo tất cả đều là đại đạo chí bảo. Nàng liếc thấy đi ra, phải biết đại đạo chí bảo các nàng phi hoàng tiên vực tổng cộng cũng là một kiện. Nhưng Trần Trầm này ngược lại tốt, hiện tại liền bộ hai kiện tại trên người, cầu phú quý trong nguy hiểm, đám tiền bối thật không lừa ta. Thiên Phượng Tiên Vương tự lẩm bẩm một câu, tiếp đó cưỡng ép quay đầu lại, không nhìn nữa Trần Trầm trên người bảo vật, nàng sợ đã thấy nhiều, ảnh hưởng tâm cảnh. Ngược lại là Thanh Liên Tiên Vương không cảm thấy bất ngờ. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy Trần Trầm thu bao nhiêu thứ. Có mấy món đại đạo chí bảo cũng rất bình thường, cho nên nàng chỉ là mỉm cười yên lặng theo Trần Trầm phía sau. Trần Trầm thì tiếp tục cho bảo vật phân loại, lò luyện đan khôi lỗi đài rèn đúc. Những cái này thượng vàng hạ cám bảo vật chỉ có 1 vạn kiện. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường, như loại vật này khẳng định đều đặt ở chữ vật trang bị bên trong. Chiến đấu thời điểm không có khả năng lấy ra đến, nếu là hắn đem nhẫn chữ vật toàn bộ mở ra, loại này bảo vật tổng số chắc chắn sẽ không so công kích phòng hộ bảo vật ít, tạo hóa linh bảo cấp. 1000 kiện, đại đạo chí bảo không có. Tính toán, không giàu gì những cái này số lẻ. Trần Trầm tiện tay đem những bảo vật này ném đến một bên. Tiếp đó nhìn về phía giống như núi đủ loại chữ vật trang bị. Chữ vật trang bị, 210 vạn cái. Trần Trầm thần thức quét một thoáng, bất đắc dĩ thở dài. Đến tiên vương tiên quân cấp độ này, tùy tiện tất nhiên không có khả năng chỉ có một cái chữ vật trang bị. Tỷ như hắn, toàn thân trên dưới liền có 7-8 cái nhiều. Nguyên cớ, thu hoạch chữ vật trang bị mới có thể so công kích phòng hộ pháp bảo nhiều nhiều như vậy. Việc cực a, mà thôi, những cái này chữ vật trang bị cũng không cần a, chỉ cần bên trong đồ vật là đủ rồi. Trần Trầm thở dài, tiếp đó để Lục Đậu vận dụng không gian chi lực, đem những cái này chữ vật trang bị toàn bộ hủy diệt. Lục Đậu tuân mệnh làm theo. Một trận không gian ba động phía sau, hơn 200 vạn mai chữ vật trang bị toàn bộ biến thành bột mịn. Trong đó tất cả đồ vật trong khoảnh khắc hóa thành một tòa mấy trăm dặm, cao hơn vạn mét cự sơn. Trần Trầm thô sơ giản lược nhìn một chút, đủ loại đồ vật kiện vài chỉ sợ muốn lấy ức làm đơn vị. Chỉ là bình đan dược, hắn liền phát hiện 5-6 ngàn vạn số lượng. Nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật, Trần Trầm cảm giác có chút choáng đầu, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên thế nào hạ thủ. Có bảo tự cái này châm ngôn liền tốt, ta tuyệt đối có thể lĩnh ngộ. Trần Trầm trong lòng tự hào một câu, nói câu không khoác lác. Luận tu vi hắn hiện tại có lẽ không phải tam giới mạnh nhất, nhưng luận cất giữ phong phú, hắn tuyệt đối là tam giới nhiều nhất. Mấy lần cùng ngoại giới sinh vật đại chiến, khoảng cách dài đến ước năm, trong lúc này chết bao nhiêu cường giả, Trần Trầm coi không ra. Hắn chỉ biết là giờ đây tiên giới gần vạn tiên vực, bên ngoài liền có gần 2 vạn tiên vương, về phần tiên quân chỉ sợ gần 100 vạn. Đây vẫn chỉ là một cái tiên giới mà thôi. Nếu như thời gian khoảng cách tăng cao đến ước năm, số liệu này còn muốn lật không biết bao nhiêu lần. Khó trách cái này hồng mông hư vô không gian trên chiến trường có nhiều như thế bồng bềnh thi thể. A, cũng chính là ta thành tiên vương, nếu là đồng dạng tiên nhân nhìn thấy nhiều đồ như vậy, sợ là tâm cảnh tại chỗ đều muốn sụp đổ. Trần Trầm một bên cảm thán một bên hít sâu, đồng thời tại ở sâu trong nội tâm nói với chính mình cái kia như sơn đông tây đô là cạn bã. Cứ như vậy, một mực đi qua nửa khắc đồng hồ, hắn tâm cảnh mới dần dần vững chắc xuống, bắt đầu dùng lãnh khốc ánh mắt quan sát tòa kia bảo sơn. Ân, bình đan dược 58 triệu cái, chủng loại cơ hồ bao gồm đã biết tất cả đan dược. Liền phi hoàng tiên vực niết bàn đan đều có thể tìm tới 3 cái. Về phần đủ loại đẳng cấp kim đan, 9.800 cái. Trong đó, T, có 1 mai bát chuyển kim đan, còn có 3 cái thất chuyển kim đan, 5 mai lục chuyển kim đan. Nhìn thấy dấu tại bảo sơn bên trong đủ loại kim đan, Trần Trầm vừa mới bình tĩnh trở lại, nỗi lòng lại lần nữa mênh mông lên. Dưới sự kích động, trên người như ý thần biến giáp chấn động mạnh một cái, sinh ra một cái to lớn màu đen đuôi, nhếch lên 1000 mét cao. Không được, phải tỉnh táo, những cái này tính là gì? Ta cái gì việc đời chưa từng thấy, đều là cặn bã, đều là cặn bã. Trần Trầm cắn cắn đầu lưỡi,